Phúc Hắc Bùi quản lý. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc San không thích tám chuyện thời gian đi làm ở công ty, trong đầu cô chỉ nghĩ nên làm thế nào mới có thể tan tầm đúng giờ, mà vẫn tăng hiệu suất công việc, không cần mang về nhà làm thêm trâu nên, đối với những gì xảy ra trong công ty như biến cố nhân sự hay mấy chuyện linh tinh khác cô chẳng bao giờ để ý cả. Sáng sớm thứ hai, cô như thường lệ đi xe buýt, không may là trên đường gặp tai nạn xe cộ nên tắc đường, đi làm muộn. Thực xin lỗi, cho qua một chút. Thật vất vả mới len qua đám đông, Nhạc San ba bước cũng thành hai bước chạy tới công ty, một bên cầu nguyện hy vọng quản lý cũng bị tắc đường, sẽ tới muộn hơn cô, nếu không cô sẽ chết với quản lý A. Mặc dù tai nạn xe cộ làm tắc đường là chuyện ngoài ý muốn không thể thay đổi, nhưng thời điểm này tâm tình quản lý không tốt, không biết do nguyên nhân gì, tệ hơn là, gần đây quản lý tựa như ăn phải thuốc nổ, việc nhỏ đều có thể khiến ông ta phát hỏa. Cô chết chắc rồi, nếu quản lý đã đến công ty cô sẽ bị mắng thảm lắm. Cho nên làm ơn, hy vọng quản lý hôm nay đến muộn, tốt nhất là muộn hơn cô. Làm ơn, đinh, thang máy tới tầng trệt công ty cô rón ra rón rén bước ra khỏi thang máy, thật cẩn thận đưa mắt nhìn bốn phía, vểnh tay nghe tám hướng, rốt cục thành công không có bị quản lý bắt lỗi, ngồi vào chỗ của mình. Hiểu Mỹ, quản lý đâu? Ông ta có phát hiện hôm nay mình đi muộn hay không? Nhạc San nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp thân quen ngồi bàn bên cạnh. Cậu muốn nói quản lý nào? Lâm Hiểu Mỹ hỏi lại. Cô sừng sốt, không hiểu Hiểu Mỹ sao lại hỏi cô như thế. Mình nói là quản lý của chúng ta đấy. Cô đương nhiên trả lời. Cậu hẳn là hỏi Trần quản lý trước kia của chúng ta đi. Hiểu Mỹ nói, trước kia, cô trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Hiểu Mỹ vì sao lại dùng hai chữ. Trước kia, xem ra cậu không biết từ hôm nay trở đi quản lý của chúng ta đổi người mới làm đi. Hiểu Mỹ bất đắc dĩ nhìn Nhạc San, thay người mới, Nhạc San kinh ngạc, cậu quả nhiên không biết. Hiểu Mỹ thở dài, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ cậu chưa phát hiện tâm tình quản lý gần đây siêu khó chịu, gặp ai cũng gây sự sao? Mình có phát hiện, Nhạc San nhanh chóng gật gật đầu. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân, ông ta bị cách chức? Cách chức thì không, chỉ là tổng công ty điều đến nhà xưởng đào viên. Hiểu Mỹ nói xong, nhịn không được nở nụ cười. Cô từng đến nhà xưởng này, nơi đây cũng gọi là sạch sẽ thế nhưng phương tiện lại không thoải mái, thời tiết còn hơi lạnh. Thử nghĩ xem, một người thể trọng hơn 100 kg như Trần quản lý, lại sớm quen sống an nhàn sung sướng nay bị điều tới đó công tác, cô liền cảm thấy buồn cười. Khó trách một tháng gần đây tâm tình quản lý lại kém như vậy. Nhạc San bừng tỉnh đại ngộ, chuyện này mọi người đã sớm biết, chỉ có cậu không biết, lại còn hỏi mình quản lý đâu. Hiểu Mỹ xem thường, cô ngượng ngùng hỏi, Trần quản lý bị điều đi rồi, vậy ai thay? Phó lý sao? Hiểu Mỹ làm biểu tình làm sao có thể, nghiêng gần vào Nhạc San rồi nhỏ giọng nói. Hai người này căn bản chính là cá mè một lứa, làm sao có thể? Vậy, nghe nói là bộ đội hàng không tên là Jeff du học từ Mỹ trở về. Người nước ngoài, Nhạc San sợ tới mức trừng lớn hai mắt, tiếng Anh của cô rất kém, nếu thủ trưởng là người nước ngoài cô nên làm cái gì bây giờ? Cậu đừng có mà vừa nghe tên tiếng Anh từ nước Mỹ trở về, đã coi người ta là người nước ngoài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Nhạc San hoảng hốt là biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì, Hiểu Mỹ lại lần nữa liếc mắt xem thường. Không phải sao, đôi mắt Nhạc San dấy lên hy vọng, không phải rất tốt sao, bởi vì tiếng Anh của cô siêu cấp kém. Không biết, bởi vì anh ta đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hiểu Mỹ nhún vai, nghe vậy, Nhạc San nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tóm lại, chuyện này căn bản không phải cô có thể khống chế hay thay đổi, việc duy nhất có thể làm chỉ là chờ và chờ, đồng thời cầu nguyện thủ trưởng mới nhậm chức không phải một người đáng ghét như cũ, nếu không cô phản ứng chậm nửa nhịp nhất định sẽ chết với anh ta mất. Ông trời phù hộ cô a, một trận âm thanh xôn xao truyền đến từ lối vào, Nhạc San đang vùi đầu làm việc cũng phải ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn. Cô đầu tiên là thấy tổng giám đốc, sau đó mới nhìn đến người đàn ông bên cạnh tổng giám đốc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Người đó chẳng phải là cái tên vong ân bội nghĩa với cô đấy ư? Các vị đồng nghiệp chú ý, tổng giám đốc vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Vị này chính là tân quản lý nghiệp vụ tiên sinh Bùi Danh Cảnh, tên tiếng Anh là Jeff, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh anh ấy. Hiện trường lập tức vang lên một màn vỗ tay rào rào, nữ viên chức còn nhiệt liệt hơn, đơn giản bởi vì tân thủ trưởng chính là một đại soái ca tuấn Mỹ trẻ tuổi cao lớn, bảo mọi người làm sao có thể không hưng phấn đâu. Lão già heo đi rồi, đại soái ca đến đây, loại chuyện tốt này không ngờ lại phát sinh ở bộ phận cô công tác, các cô thật sự là rất lucky nha. Kế tiếp, phần giới thiệu nhân viên cho Bùi quản lý ra mắt liền giao cho cô, Lý Phó. Tổng giám đốc quay đầu dặn Lý Phó, sau đó đưa tay vỗ vỗ tân quản lý, rồi xoay người rời đi.